Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, Dương Tam nghĩ nghĩ, có chút không xác định, có lẽ là bởi vì hắn cả ngày cùng Tiểu Kim ngốc một khối. Tiểu Kim chính là Cẩm Lý. Doãn Văn Giác nói, có khả năng, hắn này 2 tháng làm buôn bán cũng thuận lợi rất nhiều. Không giống trước kia giống nhau luôn là bị người hố. Chờ đến thời gian hết hạn, này một cái chàng thông qua tuyển thủ tổng cộng có 6 gã. Đừng nhìn 6 gã không nhiều lắm bộ dáng. Phải biết rằng trước 2 chàng thông qua người thêm lên cũng chính là 5 tên. Rốt cuộc rất nhiều tham gia thi đấu đều không phải là thường xuyên chơi khối Rubik người. Cũng chính là đơn thuần lại đây xem náo nhiệt, kia tiểu cô nương không thành công đua hảo tứ giai khối Rubik. Ủy khuất mà rất nổi lên kim đậu đậu, tiểu hắc đối nhân loại ấu tể vẫn là tương đối hữu hảo. Đi đến nàng trước mặt, trực tiếp giúp nàng liều mạng lên, chờ đua hảo về sau, nhét vào tiểu cô nương trong tay. Tiểu cô nương cũng không khóc, cầm khối Rubik lộ ra đáng yêu tươi cười. Hài đồng cùng động vật, vĩnh viễn là lực sát thương cường đại nhất tổ hợp. Rất nhiều người đều bị này ấm áp một màn cấp chọc chúng nội tâm nhất mềm bộ phận. Ta đi, này gấu ngựa hảo thân sĩ. Hắn nếu là nhân loại, ta liền gả hắn, sinh sản cách ly. Hiểu biết một chút, Chu Thiếu nhìn một màn này, ở bên kia vui ngất trời. Vừa mới kia một màn nhất định phải chụp hảo a. Yên tâm, chờ hạ chúng ta liền cắt nối biên tập hảo. Trực tiếp phát Weibo thượng, hắn một cái khác trợ lý vội vã mà chạy tới. Chu Thiếu, Weibo thượng đã có vài cái tương quan video. Rất nhiều người xem đã đem trên video truyền lên rồi, Chu Thiếu khóe miệng trừ trừ. Phân phó đi xuống, đừng cắt nối biên tập. Trực tiếp đem tiểu hắc kê đoạn trước thượng truyền đi lên lại nói. Chờ cắt nối biên tập sau lại truyền nói. Nhiệt độ đều thành nhà người khác. Vì thế thực mau, một cái video liền thượng truyền tới trên mạng. Chu Thiếu ngay từ đầu còn cân nhắc muốn hay không mua cái hot search. Kết quả nửa giờ sau qua đi vừa thấy. Phát hiện official Weibo đã bị luân 1 vạn điều. Chu Thiếu kinh ngạc, như thế nào nhanh như vậy? Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện chuyển phát người chung có cái quen tay người tường tên. Từ Xuân Thamani hắn tức khắc minh bạch, vị này đại thần bản thân liền tự mang lưu lượng nhiệt độ. Tên là do nhân loại còn sẽ chơi khối Rubik, cấp gấu ngựa huynh đánh cô. Video cứ như vậy lặng yên vận đỏ, ở ngắn ngủn 2 cái giờ trong vòng, điểm đánh đạt tới 100.000, bình luận càng là thượng 2 vạn. Hơn nữa này nhiệt độ vẫn là thật đánh thật, này gấu ngựa, quá nghiêu bức đi, này khối Rubik chơi tạc 6, ta xem đến đều hoa cả mắt, đành phải thả chậm lần tốc tới Simonser thua, ta cư nhiên bại bởi một con gấu, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem video. Đã vô hạn tuần hoàn 10 lần, ra không được, này video có độc a, người không bằng hùng, ta đi trước khóc một chút, trên lầu yên tâm. Gấu ngựa huynh tốc độ, tuyệt đối có thể soát hạ 99,9% người. Giờ khắc này, chúng ta không phải một người ở chiến đấu. Gấu ngựa hảo ấm lòng, còn giúp tiểu cô nương đua khối Rubik, bị ấm hóa. Ô ô ô, không nghĩ tới gấu ngựa như vậy manh. Tiểu cô nương cũng hảo đáng yêu ta đi. Này thi đấu địa điểm liền ở nhà ta phụ cận a. Ta bạn gái hôm nay buổi sáng còn làm ta bồi nàng cùng đi. Kết quả ta bởi vì muốn bổ miên, cự tuyệt nàng, ta cảm giác ta muốn mất đi bạn gái của ta, ha ha ha. Hữu nghị giúp ngươi điểm một đầu chia tay vui sướng, hi hi. Hiện trường người lại đây đưa tin một chút, thành công cùng gấu ngựa huynh chụp ảnh chung ta, thuận lợi mà bắt được vài cái muội tử WeChat, hữu nghị nhắc nhở một chút. Buổi chiều còn có thi đấu, gấu ngựa huynh ở buổi sáng đấu vòng loại chung lấy được đệ nhất danh hào thành tích. Gấu ngựa chơi khối Rubik, chơi đến thành công đánh bại 500 nhiều người, ngạo thị quần hùng, giải trí công chúng hào nhóm người được trong đó thương nghiệp chỗ tốt. Sôi nổi chuyển phát, khiến cho nhiệt độ không ngừng kéo lên, gấu ngựa khối Rubik này 4 chữ hot rất ngay từ đầu là đệ thập danh. Chậm rãi liền leo lên tới rồi đệ nhất danh, đem nguyên bản đệ nhất thiên hậu tân ca cấp đè ở đệ nhị. Mới vừa phát hành album, nguyên bản mua hot sớt đệ nhất thiên hậu tỏ vẻ bóng ma tâm lý vô cùng lớn. Chương 47 đương nhiên, video phía dưới bình luận cũng không có khả năng tất cả đều là hài hòa. Cũng có người tỏ vẻ gấu ngựa rất nguy hiểm, hẳn là quan lồng sắt chung, không thể thả ra, có tranh chấp, mới có nhiệt độ. Dương Tam một bên ăn khoai lát, một bên soát Weibo, xem đến vui vẻ vô cùng. Tiểu Hắc còn lại là cắn Thanh Thúy nhiều nước đại quả táo. Ăn thực vui vẻ, này quả táo là vị kia đậu bị tuyển thủ đưa cho Tiểu Hắc ăn. Doãn Văn Giác đồng dạng ở soát Weibo, còn dẫn theo thủy quân chiến đấu ở tuyến đầu thượng. Trên thực tế hắn nhìn đến rất nhiều giải trí thông cáo hào đều bô thượng Tiểu Hắc cao thanh ảnh. Chụp sau liền vui vẻ đến muốn đánh lăn, hắn trang phục thẻ bài đồng dạng rõ ràng nhập chiếu. Này một đợt quảng cáo đánh thật sự giá trị, huyết kiếm lời, Doãn Văn Giác hỏi, Hắc ca à, ta ngày mai tìm người tới cấp ngươi chụp một đoạn người phát ngôn quảng cáo. Vân, đến lúc đó ta còn muốn đem ngươi hình cái đầu khác ở săn sóc thượng, hắn phát hiện Hắc ca còn rất chịu tiểu hài tử hoan nghênh, nói không chừng còn có thể phát triển một đợt thời trang trẻ em nghiệp vụ đâu. Đang ở soát bình luận Dương Tam cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nhớ rõ cấp chân dung bản quyền phí, tài đại khí thô Doãn đại thiếu gia không chút nào để ý nói. Có thể, cho ngươi tam thành, buổi chiều thi đấu là từ 2 giờ rưỡi bắt đầu. Bởi vì thông qua buổi sáng thi đấu chỉ có 19 cái. 19 cái tuyển thủ cùng nhau thi đấu. Quyết ra tiền tam danh đại biểu thành phố R đi tham gia cả nước đại tái. Buổi chiều thi đấu so chính là tứ giai khối Rubik, ngũ giai khối Rubik cùng lục giai khối Rubik, khó khăn cùng buổi sáng so sánh với đó là chất bay vọt. Doãn Văn Giác nhìn Tiểu Hắc một cái quả táo tiếp một cái quả táo mà ăn. Không có luyện tập ý tứ, nhịn không được hỏi, Tiểu Hắc không cần luyện tập, bảo trì xúc cảm sao? Tiểu Hắc lắc đầu, tiếp tục gặm quả táo. Dương Tam nói. Ăn no mới có sức lực đua a, nàng hồi ức một chút. Bổ sung một câu, ta nhớ rõ Tiểu Hắc ngày hôm qua ở nhà thời điểm lục giai hoa 1:30 đi, Doãn Văn. Giác trực tiếp Baidu tìm tòi ký lục, trực tiếp liền ngọa táo. Hoa quốc nhanh nhất khối Rubik ký lục cũng chính là 1:30, 1:33, Tiểu Hắc nếu là thật có thể ở 1:30 trong vòng thu phục. Kia thỏa thỏa có thể phá chúng ta hoa quốc kỷ lục thế giới nhanh nhất chính là 1:14. Doãn Văn Giác vỗ vỗ Tiểu Hắc bả vai, vẻ mặt nghiêm túc, Hắc ca, người nếu có thể ở 1:30 nội thu phục. Đại ngôn phí liền đề cao đến 1.000 vạn Dương Tam. Ngoặc kép, trước mắt mới thôi, nếu không tính thịnh thế lão bản nương Ngô La đưa phòng ở. Chỉ tính tiền tài nói. Dương Tam kiếm tiền thêm lên thật đúng là không 1.000 vạn. Mẹ kiếp, muốn bại bởi tiểu đệ. Nàng không thể lại lãng. Là thời điểm kiếm tiền tìm về lão đại tôn nghiêm. Tiểu Hắc đôi mắt nháy mắt sáng lên. Hắn một ngụm đem quả táo hạch nuốt vào. Giặt sạch một chút tay. Lấy ra một cái lục dài khối Rubik bắt đầu luyện tập lên. Dương Tam cũng không quấy rầy hắn. Buổi chiều thi đấu là từ 3 giờ bắt đầu. Mỗi cái tuyển thủ bên cạnh đều có một cái phụ trách véo đồng hồ bấm dây nhân viên công tác. Nguyên bản Dương Tam cho rằng buổi sáng đào thải đại bộ phận. Buổi chiều hẳn là không có gì người. Kết quả lại phát hiện cửa đội ngũ xếp thành trường long. Đội ngũ quải vài cái cong. Người này số, thậm chí so buổi sáng còn đáng sợ. Dương Tam nhíu mày nhìn biển người tấp nập. Như thế nào người nhiều như vậy? Doãn Văn Giác nói. Khẳng định là tới xem HK thi đấu. HK đều thượng hot sớt đệ nhất. Ta còn không có thượng quá hot sớt đệ nhất đâu. Hắn trước kia liền tính là bị quang. Nhiều nhất cũng chính là hot sớt đệ tam môn sơ Dương Tam hỏi. Đừng đến lúc đó chúng ta ngay cả vị trí đều không có. Doãn Văn Giác cười nói. Sẽ không, chúng ta chính là người nhà. Vị trí là tốt nhất. Chính như cùng Doãn Văn Giác theo như lời như vậy. Chờ bọn họ tiến sân thể dục khi, nơi thi đấu cùng buổi sáng có điều bất đồng, 19 cái tuyển thủ ở trên sân khấu. Sân khấu trước thính phòng ước chừng có 2.000 cái. Hơn nữa hai sườn vị trí. Đại khái có thể cất chứa hạ 5.000 người Semonser cùng lúc đó. Màn hình lớn sẽ đồng bộ truyền phát tin thi đấu hình ảnh. Nhân viên công tác trực tiếp cho Dương Tam cùng Doãn Văn Giác đệ nhất bài chính giữa vị trí. Bên kia cũng là tầm nhìn tốt nhất địa phương. Dương Tam thực vừa lòng. Dù sao nàng có vị trí ngồi nàng liền không sao cả. Buổi chiều tới người so trong tưởng tượng muốn nhiều. Ở 2:40 tiến hành cùng lúc, 5.000 cái chỗ ngồi liền tắc đến tràn đầy. Mặt sau tưởng tiến vào xem chỉ có thể đứng. Ngay cả như vậy, người như cũ nối liền không dứt. Bởi vậy cũng có thể thấy trận thi đấu này nhiệt độ là hoàn toàn xào đi lên. 2:50 tiến hành cùng lúc, sở hữu tuyển thủ vào chỗ, ở trên đài chờ, đường tiểu hắc lên đài thời điểm, tiếng hoan hô cơ hồ muốn vang tận mây xanh, đình tài nhức óc. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người đều là hướng về phía tiểu hắc mới đến Semonser. Tiểu hắc cực bình tĩnh. Hắn cảm thấy chính mình đầu có điểm ngứa, còn duỗi tay đi gãi gãi, nhìn qua ngây thơ chất phác. 2:58 phân. Sở hữu khối Rubik phân phát đến 19 danh tuyển thủ trong tay. Tam điểm trình, thi đấu chính thức bắt đầu. Trước so chính là tứ giai khối Rubik. Buổi sáng tứ giai khối Rubik tiểu hắc dùng gần 1 phút đồng hồ. Hiện tại hắn chỉ dùng 21 giây. So với buổi sáng đề cao suốt 30 giây. Có vẻ buổi sáng như là ở quá mọi nhà giống nhau. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Tiểu hắc trước kia chơi khối Rubik đều là ôm trò chơi tâm tính. Chính là vì hào chơi. Ai làm giữa chưa Doãn Văn Giác lấy 1.000 vạn treo ở hắn phía trước. Vì thế tiểu hắc quyết định khiêu chiến chính mình cực hạn. Phụ trách tính toán hắn thời gian nhân viên công tác trực tiếp liền ngọa táo. Hắn trợn mắt há hốc mồm, biểu tình cũng bị truyền phát tin ở trên màn hình lớn. Một bộ ngu ta mắt chó bộ dáng. Ở lúc ban đầu an tĩnh qua đi, như sấm minh tiếng vỗ tay vang lên, Dương Tam dùng khuỷu tay đẩy đẩy Doãn Văn Giác, phá ký lục. Doãn Văn Giác phục hồi tinh thần lại, lập tức tìm tòi lên, phá Hoa Quốc kỷ lục thế giới còn không có phá, đèn flash không ngừng mà vang lên. Hôm nay duy nhất vai chính là tiểu hắc, ở hắn tốc độ trước mặt, những người khác đều thành bối cảnh. Nguyên bản đại gia cho rằng tiểu hắc có thể ở tứ giai khối Rubik thượng đổi mới Hoa Quốc kỷ lục đã đủ lợi hại, nhưng là kế tiếp biểu hiện, lại không ngừng mà dập nát đại gia tam quan. Ngũ giai khối Rubik, dùng 39 giây. Này kỷ lục ở toàn thế giới cũng có thể xếp hạng đệ nhất. Càng là sau nguyên bản Hoa Quốc ngũ giai khối Rubik kỷ lục trước tiên 9 giây. Lục giai khối Rubik. Cuối cùng thành tích là 1:12 giây. Đường 1:12:42 này thành tích xuất hiện ở trên màn hình lớn khi. Dương Tam nhịn không được cười. Thực hảo, 1.000 vạn tới tay. Doãn Văn Giác càng là cầm lòng không đậu mà dùng sức vỗ chính mình đùi. Má ơi, thật đúng là phá kỷ lục. HK666. Nguyên bản hắn cảm thấy tiểu hắc có thể phá Hoa Quốc kỷ lục liền rất lợi hại. Kết quả lại cho hắn như vậy một kinh hỉ. Hắn cảm thấy, hắn trang phục sự nghiệp, nói không chừng nhưng dĩ vãng hải ngoại khai thác nghiệp vụ. Chu Thiếu càng là kích động mà gọi điện thoại cho hắn ba. Lão ba, ta muốn nổi danh, ha ha ha ha, lục giai khối Rubik thế giới kỷ lục xuất hiện ở ta tổ chức thi đấu thượng. Hắn cùng chính mình lão cha khoe ra xong sau còn ngại không đủ. Một đám gọi điện thoại qua đi khoe khoang lên, vênh váo tự đắc bộ dáng quả thực không mắt thấy. Thẳng đến hắn trợ lý nhắc nhở hắn nên lên đài đọc diễn văn. Hắn mới dùng một loại phù hoa đến không được ngữ khí đối chính mình phát tiểu nói. Ai, bất hòa ngươi nói, ta chờ hạ lời nói rất có khả năng đều bị ký lục xuống dưới. Đến hảo hảo chuẩn bị một chút, ta trước treo A, điện thoại kia đầu phát tiểu, MMP cúp điện thoại về sau. Chu Thiếu vui vẻ mà nắm tiểu hắc hùng chào, ở trên đài cao rộng luận lên, ngoặc kép, liền gấu ngựa đều bị hấp dẫn lại đây tham gia thi đấu. có thể thấy được chúng ta này thi đấu là thập phần thành công. Này cũng ít nhiều chúng ta hiệp hội đối xử bình đẳng. Không có bởi vì tiểu hắc là gấu ngựa mà không cho hắn tham gia, tiểu hắc thành tích không chỉ có thuộc về hắn, cũng thuộc về chúng ta khối Rubik hiệp hội, thuộc về chúng ta Hoa Quốc, thuộc về chúng ta toàn thế giới, ta vì tiểu hắc mà tự hào. Hạ tháng sau, ta đem tự mình dẫn dắt này chỉ đội ngũ đi tham gia cả nước đại tái. Tranh thủ bắt lấy càng tốt thành tích, phía dưới tin tức truyền thông các phóng viên đều nhịn không được mắt trợn trắng. Ai ngờ nghe vị này đại thiếu gia nói vô nghĩa, bọn họ chỉ muốn biết về tiểu hắc sự tình hào sao. Trong đó một cái phóng viên trực tiếp đánh gãy hắn, có thể hay không làm chúng ta hỏi tiểu hắc. Lại nghe vị này đại thiếu gia nói tiếp, bọn họ đều phải ngủ gà ngủ gật. Chu thiếu trực tiếp hướng về phía kia phóng viên mắt trợn trắng. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi hiểu hùng ngữ sao? Ngươi chuẩn bị như thế nào phỏng vấn tiểu hắc? Một chúng phóng viên không lời gì để nói. Sát, ai có phỏng vấn động vật kinh nghiệm a? Ở bọn họ ngây người thời điểm, Chu thiếu trực tiếp làm người đem tiểu hắc đưa tới hậu trường đi. Hết chương.